Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, niệm lực. Hoàng Siêu đi vào rừng cây, phía trước truyền đến từng đợt tiếng nói chuyện, trong rừng cây xuất hiện điện thoại di động ngọn đèn, đoàn người đang ở hướng Hoàng Siêu phương hướng di động, Steve trong đám người kích động kêu to. A-hát, ta muốn đi tranh cử tổng thống. Chu vi có một đám người cao thanh ứng cùng. Đầu Steve một phiếu, những người này rất rõ ràng uống nhiều. Trong đó không ít còn hút đại nha. Cho nên mới phải như thế sức sống sự dư thừa. Ở đêm tối chạy vào rừng cây chơi đùa. Lớn tiếng đàm tiếu tìm niềm vui. Huy, các huynh đệ, ta biết phía trước có cái đất trống. Nơi đó là một cái hố to. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Một cái xa lạ thanh âm đề nghị. Rất nhanh thắng được rất nhiều phụ họa. Trong đó có Steve cùng Matt thanh âm. Trong phim ảnh chính là có thật nhiều người chạy đi hố to. Mới phát hiện có dấu thủy tinh huyệt động. Sau đó Steve đi tìm cầm camera Andrew. Đến khi bọn họ trở về, những người khác đã tẩu quang. Tại chỗ chỉ còn lại có Matt. Steve còn hỏi Matt một câu, người khác đều đi đâu? Matt thì trả lời, bọn họ đều đi, đi mất tên đều cùng thủy tinh lỡ mất dịp tốt. Sau đó nằm ở kháng phấn, Steve cầm đầu tiến nhập huyệt động. Mới, chỉ có, dẫn phát rồi tất cả sự kiện. Hoàng Siêu vòng một khom, tránh được một đám người kia. Đến khi cách xa tiếng người, hắn mới một lần nữa mở ra đèn pin. Hoàng Siêu ở trên môi sờ sờ, không có máu mũi, thoạt nhìn hắn thể chất không tệ. Hắn thuộc tính không có biến hóa, trong khung kỹ năng nhiều hơn, 2, niệm lực 1/10, siêu năng không khống chế được thế giới, chịu đến thủy tinh kích thích sinh đặc thù năng lực. Đi qua tinh thần sự giãn ra thao túng vật thể, cột skill phía dưới xuất hiện mới miêu tả. Kỹ năng liên kích tổ hợp. Hiện nay sở hữu 1. Ethiopia minh tưởng cộng niệm lực bằng niệm lực tu luyện 0/10. Có thể đi qua minh tưởng trực tiếp tăng cường niệm lực. Hoàng Siêu có thể xuyên qua bất đồng thế giới. Làm thu được có chút có liên quan kỹ năng. Có thể đi qua thời không bạc hình chiếu tiến hành phân tích. Đơn giản lập tức có thể xuất hiện kết quả. Tựa như mặt trên niệm lực tu luyện pháp, phức tạp kỹ năng cần Hoàng Siêu tìm hiểu, ở thời không bạc dưới sự trợ giúp, tiến hành dựng lại, thu được càng cường đại hơn năng lực. Hoàng Siêu trong lòng dâng lên xung động, tổ hợp gì đó, bình thường đều phi thường cường đại, nhất kiệt tác chính là cơm xào trứng cộng lão kiền mụ bằng lão kiền mụ cơm xào trứng. Từ ăn thật ngon một cái sự quá độ đến ăn cực kỳ ngon. Hắn hận không thể lập tức thu được 18 cái kỹ năng. Xem bọn họ có cái gì cường lực tổ hợp. Tỉ như thiên long bát bộ bên trong Bắc Minh thần công. Tiểu vô tướng công. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tổ hợp một cái. Rất có thể thu được một bộ tiêu giao phái tu chân công pháp. Hồng hoang truyền thuyết yêu tộc trưởng thiên vu tộc trưởng địa. Song phương sở hữu có chu thiên tinh đấu đại trận cùng đô thiên thần sát đại trận. Hoàng Siêu vẫn muốn tổ hợp thành một bộ trận pháp. Xem rốt cục có thể có nhiều điều. Chu vi không có ai. Hoàng Siêu đem đèn pin để dưới đất. Không kịp chờ đợi thí nghiệm bắt đầu niệm lực. Hắn ở trong đầu liều mạng nghĩ. Giơ tay lên điện. Huyễn tưởng chính mình lấy tay giơ tay lên điện, giơ lên trước ngực, hắn ở tót lai thế giới dụng ý thưởng thức thao túng kỹ năng lúc. Đã hết sức quen thuộc loại này tập trung tinh thần quá trình. Đang ở hắn ý niệm mới vừa nhuốm, một loại vật kỳ lạ thoát khỏi Hoàng Siêu thân thể. Hắn phảng phất nhiều hơn một cái khí quan, đó là phi thường kỳ diệu cảm giác. Hoàng Siêu cảm thấy mình đang dùng mới tứ chi đụng chạm đèn pin. Hắn cầm đèn pin, mới sinh tứ chi dường như phi thường vô lực. Đèn pin run run rẩy rẩy. phảng phất chỉ một lúc sẽ rơi trên mặt đất, mà hắn đang ở nhanh chóng quen thuộc loại này khống chế. Trong đầu lam sắc tinh thể chớp động ánh sáng nhạt, Hoàng Siêu khống chế lực nhanh chóng tăng cường. Hắn cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ, mới sinh tứ chi không hề run run, vững vàng giơ tay lên điện. Thực tế tình cảnh chính là đèn pin huyền phù ở tại Hoàng Siêu trước ngực. Hắn dùng niệm lực giơ tay lên điện. Hắn thao túng đèn pin chiếu xạ bốn phía cây cối, nhẹ nhàng mà gây lực lượng, đem đèn pin đóng cửa lại mở ra, lặp lại nhiều lần. Hắn thao tác tương đương chuẩn xác, cường đại trí lực để hắn có thể khống chế lực lượng của chính mình, sẽ không xuất hiện bóp nát đèn pin thảm kịch. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha, hắn mới cười ra tiếng, xa xa liền truyền đến một hồi thét chói tai. Hoàng Siêu sắc mặt cực kỳ xui xẻo, lẽ nào ta đem bọn họ hù dọa, ta tiếng cười cũng không phải rất lớn a. Hắn mau rời đi rừng cây, tiện đường từ dưới đất nắm chặt mấy bụi cỏ chứa ở bên trong. Lúc trước hắn nói muốn tới, lấy mẫu, dù sao cũng phải lấy chút đồ đạc tới che lấp. Hoàng Siêu trở lại đại sảnh, chỉ chốc lát sau một đám người hôi đầu thổ kiểm chạy trở lại. Bọn họ kinh hồn bất định giới thiệu việc trải qua của mình. Một đám người đến gần một mảnh đất trống, nghe được bén nhọn thanh âm, bọn họ thấy mặt có một hai thước lớn nhỏ động. Lúc này đại địa run rẩy, cái động khẩu đột nhiên sụp đổ, chẳng lẽ muốn phát sinh chấn động? Chúng ta mau rời đi a. Đi, đi, tụ hội người tan tác như chim muông. Hoàng Siêu nhìn vốn nên là canh giữ ở cửa động mét, hắn đầy bụi đất, thoạt nhìn rất là chật vật, phòng chừng mới vừa rồi trốn về lúc té lộn mèo một cái. Hoàng Siêu, ha ha, cười nhẹ, cảm giác tương đối khá. Hoàng Siêu không thích mét, nhìn chung toàn bộ điện ảnh, mét vẫn nằm ở trang bị bức trạng thái, luôn là đem mình đặt đạo đức điểm cao. Mà trên thực tế hắn cũng không có mình lộ ra tốt như vậy. Trong phim ảnh có mấy cái tỉ mỉ, ngay từ đầu đem Andrew nhét vào tụ hội bên trong. Andrew một cái hướng nội nam sinh làm sao ở xa lạ tụ hội bên trên chơi tốt. Sau đó hắn lại trực tiếp cắt đứt Andrew cùng người khác nói chuyện. Một điểm không có cho Andrew gia nhập vào đối thoại cơ hội. Căn bản không có một điểm tôn trọng. Chắc thí dị năng lúc Matt bởi vì không bằng Andrew mà tâm tình khó chịu, hắn đẩy ngã Andrew xây dựng xếp gỗ, nói: ta xếp gỗ ở nhà ăn nhưng cái muôi. Đem trà sữa văng đến Andrew màn ảnh bên trên. Andrew đem ô tô đẩy xuống Luchi lúc mình đã phi thường sợ hãi khẩn trương. Lúc này Steve lập tức nhảy xuống nước cứu người. Matt đã làm gì? Hắn vẫn đứng ở trên bờ, gầm to chỉ trích Andrew, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Hắn chỉ làm hai chuyện này, Andrew cùng phụ thân phát sinh khắc khẩu, chạy đến trên tầng mây khóc, là Steve bay lên đám mây khuyên hắn. Steve nói, ta nghe đến rồi thanh âm của ngươi, có thể thấy được Andrew có thể ảnh hưởng đến người khác. Matt căn bản không đi tìm Andrew. Hơn nữa từ chối không tiếp Steve điện thoại. Hắn biết chuyện gì xảy ra, cho nên mới phải không tiếp. Tiếp lấy hắn tiếp tục cùng nữ bằng hữu chơi đùa. Đạo diễn cắt nối biên tập phiên bản dài bên trong còn có Matt đoạt lấy DV thu chụp nhiếp Kathy. Hình ảnh, cái kia phút chốc Matt đơn giản là Trần lão sư phụ thể a. Hắn một mực không có việc gì thời điểm tuyên bố mình là Andrew thân nhân. Bằng hữu, một ngày gặp phải vấn đề lập tức triển lộ bản tính của mình. Cuối cùng đại chiến lúc đó có rất thú vị tỉ mỉ. Matt vẫn bảo trì thanh tỉnh. Andrew đã có mấy lần té xỉu. Hắn tuy là khuyến Andrew có thể rời đi, thế nhưng ở Andrew mất đi ý thức lúc, hắn hoặc là đem Andrew trên mặt đất kéo, vẫn bần thần đến cảnh sát qua đây, hoặc là quỳ dạp trên mặt đất té xỉu. Dường như đã trọng thương gần chết. mà ở hắn đại hống đại khiếu địa sát rơi Andrew về sau. Mét sinh long hoạt hổ bay lên trên cao, thoát đi hiện trường, ở không người trên tuyết sơn. Mét lại đăng màn ảnh trước bày tỏ đối với Andrew quan ái. Hoàng Siêu đối với lần này chỉ có thể ha ha. Kỳ thực Mét mặc kệ Andrew cũng không tính là gì lệch lạc. Trợ giúp là nhân nghĩa, không giúp là bản phận. Mét đáng giận nhất là địa phương là ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế căn bản không làm việc. Steve đã đầy đủ thành công, căn bản không cần phải dị năng. Andrew đã lún vũng bùn, dị năng không thể cứu lại hắn. Hai người kia cuối cùng đều hủy ở dị năng bên trên. Chỉ có Mét cười cuối cùng, nhưng hắn cũng là cái ngốc bức. Ha ha ha, ta hiện tại dành trước dùng thủy tinh. Thực sự là quá đúng. Hoàng Siêu nghĩ đến Pepsi chỗ, trực tiếp ở trên xe cười ra tiếng. Chỗ cạnh tài xế Kelly kinh ngạc nhìn hắn. Tô Khan, ngươi có khỏe không? Ngươi từ trong rừng cây trở về thì khác lạ, không thể tốt hơn. Hoàng Siêu quay đầu nhìn vị này chung sống hơn 2 năm bạn gái. Ở trên người nàng, Hoàng Siêu thực hiện trong đời rất nhiều đột phá. Ánh mắt của hắn bao hàm sủng ái, quyến luyến, cảm kích cùng quý trọng. Tuy là biết rõ đối phương chỉ là một huyễn tưởng, thế nhưng trong lòng ký ức vẫn như cũ để cuộc đời của hắn phong phú. Cảm ơn ngươi, bồi bạn ta đây bao lâu? Ta yêu ngươi. Kelly sắc mặt đột biến, cho rằng Hoàng Siêu phải chia tay. Nàng giống như một con tạc mau tiểu miêu, trên mặt tràn ngập khẩn trương. Vì sao? Vì sao nói như vậy? Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ha ha ha, Hoàng Siêu rời đi ánh mắt, nhìn phía trước đường, lòng ta có cảm giác. Ngươi không cần để ý nha. Kelly nắm chặt nắm tay ở Hoàng Siêu bả vai hung hăng đánh vài cái. Ngươi muốn chết à? Nói lời như vậy làm ta sợ. Kelly hàm phẫn xuất thủ. Hoàng Siêu lại căn bản không cảm giác đau đớn. Hắn đã tưởng tượng có một tầng phòng ngự bao vây cùng với chính mình. Một tầng hơi mỏng niệm lực kề sát bên ngoài thân, tựa như nhiều hơn một tầng da thịt, để hắn phòng ngự tăng cường mạnh. Thời không năng lượng đã đạt được 92%. Hoàng Siêu không lâu sau có thể phản hồi hiện thực. Hoàng Siêu tìm thời gian nửa tháng, ở hậu viện nhà mình quen thuộc niệm lực, đẳng cấp đạt được 3/10. Thuộc tính đều có tăng cường, biến thành lực lượng 30, mẫn tiệp 30, trí lực 60, thể chất 30, niệm lực giống như là một đoàn vô hình đất dẻo cao su. Có thể đối với vật thể gây lực tác dụng, có thể dựa vào tưởng tượng chuyển hóa thành các loại hình dạng. Bởi mọi người tập quán thân thể của chính mình, cho nên Hoàng Siêu thông thường đem niệm lực tưởng tượng thành một tay. Hoàng Siêu ban đầu dùng lon nước làm thí nghiệm, hắn có thể dơ lên xa xa một cái lon nước, nếu như lon nước quá xa, để hắn thấy không rõ, Hoàng Siêu niệm lực sẽ không có, bắt lại, mục tiêu cảm giác. Cái tay này có thể hướng phạm vi tầm mắt vật thể gây lực tác dụng, kính mắt có thể tăng sự thao khống của hắn phạm vi. Thế nhưng lợi dụng ống nhòm cùng kính hiển vi vật nhìn lại cũng không thao túng. Niệm lực sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại thi lực vị trí. Vô luận lon nước khoảng cách có xa lắm không? Hoàng Siêu ở ánh mắt tập trung, ý niệm trong đầu hạ đạt trong nháy mắt có thể bắt lại mục tiêu. Cũng không có niệm lực từ thân thể xuất phát đến mục tiêu lùi lại. Đương nhiên, cái này cũng có thể là niệm lực tốc độ quá nhanh. Tỷ như này đây tốc độ ánh sáng truyền bá, để hắn có loại này ảo giác. Nếu như nói niệm lực là một loại đặc thù sóng điện từ, vậy nó rất có thể này đây tốc độ ánh sáng truyền bá. Niệm lực có thể làm ra vặn vẹo đè ép lon nước động tác. Giống như điện ảnh Ryan Drew đem cảnh sát nhưng phi, hoàn toàn là bảo tàu dưới trạng thái lãng phí lực lượng. Kỳ thực hắn vặn gãy tất cả mọi người cái cổ sẽ càng hữu hiệu. Phòng trường hình ảnh này quá bạo lực, trong phim ảnh mới sẽ không xuất hiện. Hoàng Siêu kế tiếp phát hiện hắn không thể cách lon nước xuất ra bên trong tiền xu. Mục tiêu nhất định phải ở trong tầm mắt, cho nên dùng niệm lực trực tiếp bóp nát tim đối phương. Đập nát đối phương óc các loại. Chờ, ý tưởng tất cả đều vô hiệu. Niệm lực tính chất cực kỳ mềm mại, không cách nào tố hình vì sắc bén đồ đạc. Hai cái niệm lực giả đánh lộn, kỳ thực chính là lẫn nhau dùng niệm lực đè ép, đi qua tiêu hao, xem ai trước vô lực phòng ngự. Hình ảnh kia quá bình thản, chính là hai người mặt đỏ tía tai đối diện. Điện ảnh đại chiến không thể làm như vậy, vậy không có người nhìn. Cho nên Andrew cùng Matt muốn nhưng ô tô, tháo dỡ tường, đập bể kiếng, kỳ thực đều là đang lãng phí năng lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?